Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 405, tất phải cho hai người đẹp mặt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nghe thấy một tiếng quát lớn, mấy người vệ sĩ chuẩn bị ra tay đều ngừng lại. Mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh, là Trần Khiêm, có đánh chết thì người lái xe này cũng sẽ không nói ra chỗ của mình. Riêng điều này thôi đã là một ân tình lớn đối với Trần Khiêm rồi. Bây giờ thì sao? Anh ta trong tình trạng mê man, chẳng những liên lụy đến người nhà mà bản thân anh ta sẽ bị rút gân tay gân chân nữa. Cho dù Trần Khiêm không phải một con người thì cũng nên đứng ra rồi. Lúc này, Trần Khiêm tiến vào đám người. Người ông muốn tìm là tôi. Ông làm khó người tài xế này làm gì? Trần Khiêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Đại Nguyên. Ha ha ha, tên nhóc, mẹ nó quả nhiên là tìm được mày rồi. Xem ra tao đoán không sai chút nào mày. Từ Đại Nguyên thấy Trần Khiêm thì cười lạnh. Trước đó, lúc Từ Đại Nguyên dẫn người xông đến dưới lầu nhà Đường Uyển, sai đàn em đi lên bắt Trần Khiêm và Đường Uyển, tất phải cho hai người đẹp mặt rồi. Nhưng lúc đó, một chiếc taxi tăng tốc rời đi, thu hút sự chú ý của Từ Đại Nguyên. Hắn liếc mắt nhìn chiếc taxi nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Hắn chỉ nghĩ, cho dù Đường Uyển muốn dẫn tên nhóc này bỏ chạy thì cũng phải lái xe chứ. Nhưng xe của Đường Uyển vẫn còn ở dưới lầu. Kết quả thì sao? Đợi đàn em của mình xông lên rồi lại chạy xuống báo trong nhà chẳng có ai cả. Lúc này Từ Đại Nguyên mới phản ứng lại. Ông ta đột ngột điều đàn em của một người bạn ở một sản nghiệp tại con phố bên cạnh tới. Mới chỉ 5-6 phút, Đường Uyển có thể dẫn đứa trẻ chạy đi đâu được chứ? Nghĩ lại thì, mẹ kiếp, chắc chắn là chiếc taxi kia. Lúc này đã trích xuất được camera của một cửa hàng, lấy được thông tin biển số xe của chiếc taxi. Sau đó thì là như vậy. Sai đàn em đi xem chiếc taxi, bảo tài xế dẫn đường. Kết quả người tài xế này lại không thức thời, mới đầu nói cái gì cũng không chịu hợp tác. Sau đó ép buộc đến cảnh này, kết quả sống chết cũng không chịu nói cuối cùng đã đi đâu. Bởi vì người tài xế chỉ nghĩ đơn giản rằng việc của mấy người, anh ta đừng nên can thiệp thì hơn, mình cũng không thể che giấu lương tâm mà phản bội người ta được. Nhiều nhất thì Từ đại ca đánh mình một trận là xong việc rồi. Cách chương.